Chương 1172, không thể soi mói. Gò tiên sinh tự mình xuống bếp trình Tiêu Tiêu thấp hô một tiếng, đối với hôm nay muốn thưởng thức món ăn mới càng thêm mong đợi. Hạ tiên sinh, gan ngỗng đã nấu chế xong. Gò cười ha ha no ý nói. Nhỏ toa ăn trên bảy ra bô nở cái bàn ăn, đều dùng cái nắp che kín. Hiển nhiên, gò không chỉ chuẩn bị trình Tiêu Tiêu phần kia, bao quát chính hắn cùng với bát sần cũng đều có phần. Bọn họ đồng dạng cũng đối với số liệu này biểu hiện quá mức bình thường hoàn mỹ gan ngỗng mang theo cực kỳ tâm tình mong đợi. Gò đem bàn ăn cái nắp hất mở để ở một bên, trình Tiêu Tiêu liếc mắt một cái liền nói nói, hoa nha là kiệt tác tiểu pháp gan ngỗng Hạ Nhược Phi cười ha ha hỏi, Tiêu Tiêu, xem ra ngươi đối với gan ngỗng hiểu rất rõ. Trình Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng cười cười nói nói, ở phòng ăn cơm tiểu Tây công tác, có lúc gặp mặt đối với khách nhân hỏi dò. Vì lẽ đó ta ở không chuyên nghiệp thời điểm sẽ chủ động đi học tiểu pháp bữa ăn Tây một ít tri thức. Không tồi không tồi, rất tiến tới Hạ Nhược Phi nói nói, vậy ngươi giới thiệu cho ta một chút này tiểu pháp gan ngỗng thôi tốt. Trình Tiêu Tiêu thoải mái no ý nói, gan ngỗng là nước Pháp truyền thống món ăn nổi tiếng, ở tiếng Pháp bên trong gọi là phải ẹ giặt, này gờ giặt ở tiếng Pháp bên trong chính là cao cấp ý tứ. Vì lẽ đó món ăn này ở thức ăn Pháp bên trong địa vị là cao vô cùng, có bình luận nói gan ngỗng đem thức ăn Pháp lãng mạn đẩy ngã cực hạn, hơn nữa cũng là thích hợp nhất phái nữ một món ăn. Hạ Nhược Phi nhìn thẳng thắn nói Trình Tiêu Tiêu, liền biết Na Nở Dê khẳng định không rõ ràng truyền thống phương pháp sinh sản gan ngỗng tàn nhẫn quy trình, bằng không tuyệt đối sẽ không toát ra này loại thần sắc khắc khao, thậm chí khả năng sau đó nhìn đến gan ngỗng đều sẽ buồn nôn. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có nói toạc, chỉ là mỉm cười yên tĩnh lắng nghe. Trình Tiêu Tiêu tiếp tục giới thiệu kiểu pháp gan ngỗng cách làm, đặc điểm các loại, bên kia gò cũng đem bàn ăn dọn lên bàn ăn. Cái thẻ này bao có 4 chỗ ngồi, Hạ Nhược Phi cùng Trình Tiêu Tiêu ngồi một bên, gò cùng bát sần dĩ nhiên là ngồi ở đối diện. Hạ Nhược Phi nghe xong Trình Tiêu Tiêu giới thiệu, liếc mắt nhìn trước mặt mình bàn ăn. Bàn ăn bên trong từ trái sang phải có 3 khối gan ngỗng, đoán chừng là bởi vì dạng bản cũng không nhiều duyên cớ. Vì lẽ đó số lượng cũng không có tiêu chuẩn một phần gan ngỗng như vậy lớn. Món ăn này gò cũng không có sử dụng quá nhiều phối liệu, ngoại trừ một đóa tây lam hoa ở ngoài, gan ngỗng mặt trên còn tản một chu tờ mực hồ tiêu nát cùng với hoa hồng muối. Gan ngỗng xem ra chiên được vừa đúng, bề ngoài thoáng có một chút điểm tiêu. Hạ Nhược Phi khịt khịt mũi, cười nói nói, thật là thơm mùi vị a, coi như là không đói bụng, nghe đến mùi thơm này cũng sẽ bị vểnh lên muốn ăn. Bát sần mỉm cười nói nói, Hạ tiên sinh, gan ngỗng ở giữa chứa cốc gan chua, vì lẽ đó đun nóng phía sau mới có thể tỏa ra mùi thơm mê người. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, vừa liếc nhìn bàn ăn, cười nói nói, gõ tiên sinh, nếu như ta không đoán sai, này 3 khối gan ngỗng hẳn là đến từ 3 cái bất đồng dạng bản. Gõ cười ha ha no ý nói, đương nhiên hơn nữa mỗi một loại dạng vốn gan ngỗng, bày ra vị trí đều là cố định. Ta trước tiên không nói chúng nó theo thứ tự là cái nào số 1 dạng bản. Thưởng thức qua sau mọi người dựa theo vị từ cao xuống thấp, đem mình trong lòng xếp thứ tự viết xuống, thế nào. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói nói, cái biện pháp này tốt như vậy chúng ta liền khởi động đi. Kỳ thực gõ cùng bát sần đã sớm không thể chờ đợi, nghe xong Hạ Nhược Phi phía sau đều liên tục gật đầu. Liên mọi người cầm dao nĩa lên, đem mục tiêu đều nhắm ngay trước mặt mình gan ngỗng. Hạ Nhược Phi bổ xuống một khối nhỏ gan ngỗng, dùng nĩa đưa vào trong miệng. Nhẹ nhàng một ngai. Này bề ngoài khô vàng thơm nồng gan ngỗng, bên trong nhưng có ôn hòa chân mềm vị, hơn nữa tương đối nhắn nhủi, giống như là bơ giống như. Hạ Nhược Phi cảm thấy mồm miệng thơm ngát, phảng phất từng cái vị giác tế bào đều ở nhảy nhót hoan hô, không nhịn được lại cắt một khối bỏ vào trong miệng. Bát sần, Trình Tiêu Tiêu, gọi 3 người biểu hiện cũng cùng Hạ Nhược Phi gần như, ăn xong đệ nhất khẩu phía sau không thể chờ đợi được nữa liền bắt đầu cắt khối thứ hai, thậm chí cũng không kịp nói chuyện. Đương nhiên, bô nở người đang thưởng thức này tuyệt đỉnh mỹ vị thời điểm, cũng chưa hề hoàn toàn quên lần này ăn thử nhiệm vụ, vẫn là sẽ không ngừng đi cảm thụ mỗi một loại gan ngỗng trong đó chút xíu khác biệt, sau đó chọn lựa ra chính mình cảm nhận bên trong ngon lành nhất một loại gan ngỗng. Hạ Nhược Phi trước tiên ăn xong rồi 3 khối gan ngỗng, sau đó cười nói nói, trước đây nhìn mỹ thực tiết mục, thường thường nghe dẫn chương trình nói mập mà không án, vừa vào miệng liền tan ra cái gì. Luôn cảm giác đều nhanh chóng thành mỹ thực lợi bình tiêu phối thế nhưng hôm nay, ta toán là chân chính cảm nhận được cái gì gọi là vừa vào miệng liền tan ra. Trình Tiêu Tiêu cũng ăn xong rồi khối thứ 3 gan ngỗng, Na Nở Dê không để ý hình tượng vừa nhai vừa nói nói, hạ tổng, mỡ hàm lượng càng cao. Gan ngỗng, cái cảm giác này sẽ càng rõ ràng, bởi vì mỡ kỳ thực chính là chúng ta nói dầu mà ở thêm thời điểm nóng liền sẽ bắt đầu hòa tan, cho nên mới phải sản sinh ngươi nói vừa vào miệng liền tan ra hiệu quả. Bởi vậy ta kết luận, hôm nay này 3 phần gan ngỗng mỡ hàm lượng đều vô cùng cao. Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ nhìn Trình Tiêu Tiêu một chút, nói, không thấy được A Tiêu Tiêu ngươi còn rất chuyên nghiệp đây, ở Bát Sần trước đó cũng không có nói cho nàng biết bất kỳ tin tức gì dưới tình. Húng, có thể được ra kết luận như vậy, kỳ thực rất giỏi lắm, ít nhất nói rõ Na Nở Dê đối với công việc này là dùng lòng. Thời gian này, Bát Sần cùng Gõ cũng đã có chút chưa hết thòm thèm ăn sạch trước mặt mình tất cả gan ngỗng. 3 phân hàng mẫu muốn phân cho 4 người ăn, số lượng quả thật có chút thiếu. Hạ Nhược Phi thấy thế, cười ha ha no ý nói, như vậy đón lấy mọi người liền đem trong lòng xếp thứ tự viết xuống đi dựa theo từ trái sang phải chính tự. Theo thứ tự là số 1, số 2 cùng số 3 bàn ăn là trường điều trạng, hơn nữa mặt trên còn có một ít đồ án, gõ bày bàn vị trí lại là cố định, vì lẽ đó mọi người tuy rằng ngồi đối mặt nhau, thế nhưng trước mặt mình gan ngỗng, tương ứng vị trí đối ứng hàng mẫu đều là nhất trí. Ngồi ở Trình Tiêu Tiêu đối diện Bát Sần tự mình chạy đến quầy thu tiền đi lấy mấy cây bút cùng lời ghi chép giấy lại đây, một người pha tờ ra một phần. Hạ Nhược Phi đùa giỡn no ý nói, mọi người độc lập hoàn thành nha không cho hết nhìn đông tới nhìn tây đương nhiên mỹ thực đánh giá là rất nghiêm túc sự tình gò nghiêm túc no ý nói. 4 người kỳ thực cũng đã có đáp án, vì lẽ đó rất nhanh sẽ viết xong. Hạ Nhược Phi đem 4 người kết luận đều tập hợp ở cùng nhau, tất cả mọi người lại gần quan sát. Vị cao nhất gắn ngỗng, 4 người không hẹn mà cùng bỏ cho số 3. Cho tới xếp hạng thứ 2 thứ 3, ý kiến liền không có như thế thống nhất. Người thứ 2 có 3 phiếu bỏ cho số 1 gắn ngỗng, 1 phiếu bỏ cho số 2 gắn ngỗng. Người thứ 3 tự nhiên chính là số 1 gắn ngỗng 1 phiếu, số 2 gắn ngỗng 3 phiếu. Cứ như vậy, xếp hạng liền đi ra. Từ người thứ nhất đến người thứ 3, theo thứ tự là số 3, số 1 cùng với số 2. Hơn nữa số 3 là toàn bộ phiếu được tuyển, có thể nói là thực chí danh quy. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, gõ tiên sinh. Bây giờ có thể công bố đáp án của ngươi đi này 3 phần gan ngỗng theo thứ tự là đến tự cái nào số mấy dạng vốn gõ cười ha ha, nói, hạ tiên sinh, ta tin tưởng ngài đã đoán được, này số 3 gan ngỗng chính là bảng dữ liệu hiện tốt nhất, trọng lượng lớn nhất số 8 dạng bản số 1 gan ngỗng đến tự 6 hào dạng bản, số 2 gan ngỗng đến tự 9 hào dạng bản. Bát Sần nghe vậy lập tức cười nói, hạ tiên sinh, chúc mừng hiển nhiên quý công ty đảo. Tạo thí nghiệm lấy được hoàn mỹ kết quả, số 8 dạng bản bất kể là vẻ ngoài, vị, trọng lượng cùng với khắp mọi mặt số liệu, đều cơ hồ không thể soi mói. Ta tin tưởng không lâu sau đó, chúng ta là có thể nhìn đến quý công ty sản phẩm mới. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, đây là bước đầu thí nghiệm, cự ly quy mô hóa nuôi trồng còn có không ngắn đường phải đi đây. Hạ Nhược Phi lời này cũng không tính là khiêm tốn, những này gan ngỗng đều là ở linh đồ không gian cái kia linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh. Bồi dưỡng ra tới, quy mô hóa nuôi trồng nhất định là muốn ngoại giới tiến hành, đến thời điểm số liệu có hay không như thế hoàn mỹ, vị có hay không như thế tốt, đều vẫn là ẩn số. Hơn nữa cái kia thuốc đông y còn muốn thực hiện lượng sản, mới có thể bảo đảm quy mô hóa nuôi trồng cần thiết, những này đều muốn từng bước một hoàn thành. Ha ha, mấu chốt nhất hạt nhân kỹ thuật cũng đã giải quyết rồi, còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Bát Sần nói, đến thời điểm nếu như quý công ty gan ngỗng bắt đầu đem bán, có thể nhất định phải nhớ chúng ta chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu Tây A đó là đương nhiên. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta sẽ không quên Bát Sần tiên sinh cùng Gõ tiên sinh ở nghiên phát quá trình bên trong cung cấp cho ta trợ giúp. Một bên Trình Tiêu Tiêu nghe được đầu óc mơ hồ, đến bây giờ mới coi như phục hồi tinh thần lại, na. NG giật mình hỏi, Hạ Tổng, vừa những này gan ngỗng là đảo nguyên công ty sinh sản đúng đấy, chúng ta ở thử nghiên phát phẩm chất cao gan ngỗng, này không vừa có một chu tờ thành quả. Liền muốn đến nghiệm chứng một chút. Hạ Nhược Phi cười nói, Tiêu Tiêu, ngươi cũng coi như là tham gia cùng chúng ta thí nghiệm đây. Hạ Tổng, ngươi cũng thật lợi hại. Trình Tiêu Tiêu không hề che giấu chút nào chính mình sùng bái, ngọc cơ cao, dưỡng tâm thang, cực phẩm bảo ngư, nấm phân, còn có lá trà, đông trùng. Hạ Thảo tất cả đều là cao cấp tinh phẩm, hiện tại lại thêm có trên bàn ăn hoàng kim danh xương gan ngỗng. Các ngươi đây là muốn lũng đoạn cao cấp nguyên liệu nấu ăn thị trường tiết tấu A. Trình Tiêu Tiêu không hổ là Hạ Nhược Phi sát phấn, đối với đảo nguyên công ty lý giải rất sâu, Đào Nguyên công ty cái kia chút sản phẩm NaNZ đơn giản là thuộc như lòng bàn tay. Hơn nữa, là một người nữ sinh, NaNZ không chút do dự đem Ngọc Cơ Cao đặt ở người thứ nhất. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, không có khuyết đại như vậy dô ý kỳ thực ta là được hiểu được mập gan ngông sinh sản quy trình, liền nảy sinh một ý nghĩ, hy vọng có thể tìm tơ y một cái phương pháp, để ngông ở sinh trưởng quá trình bên trong không cần trải qua thống khổ như vậy, liền thử nghiên cứu một hồi. Không nghĩ tới hiệu quả cũng không tệ lắm. Hạ Nhược Phi cùng Trình Tiêu Tiêu là dùng tiếng Trung trao đổi, Gọ tự nhiên là nghe không biết rõ, nhưng Bát Sần lại nghe rõ rõ ràng ràng rõ rõ. Ràng ràng, hắn đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó khiếp sợ hỏi, cái gì Hạ tiên sinh, ngươi nói là hôm nay những này gan ngỗng dạng bản, cũng không là chọn dùng truyền thống rót thực phương pháp sản xuất ra đương nhiên, ta chính là đối với này loại sinh sản quy trình có chút không nhìn nổi. Cho nên mới muốn cải tiến á. Hạ Nhược Phi cười nói, nếu không thì, ta tăng thêm nữa gan ngỗng như vậy một cái sản phẩm thì có ý nghĩa gì chứ chẳng qua là để càng nhiều hơn ngông thừa nhận bi thảm như. Vậy khi còn sống chuyện này sao lại có thể như thế nhỉ? Bát Sần chố mắt ngoát mộm, bình thường đút đồ ăn lời, gan ngỗng không thể trơn lên như thế dài rộng a. Đương nhiên, hắn cũng rất rõ ràng, Hạ Nhược Phi căn bản không có lừa hắn cần phải, vì lẽ đó lập tức cảm thán nói, Hạ tiên sinh. Điều này thật sự là quá thần kỳ. Trình Tiêu Tiêu nghe được đầu óc mơ hồ, không nhịn được hỏi, Bát Sần tiên sinh, cái gì rót thực pháp làm sao tàn nhẫn? Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, không có gì bất quá Bát Sần. Đã dành trước nói, Tiêu Tiêu, gan ngỗng được gọi là tàn nhẫn nhất mỹ thực, chủ yếu là nó sinh sản quá trình nhìn Bát Sần cu ô nờ không dứt miêu tả một con ngỗng từ sinh ra đến bi che mở dê tờ bi thảm trải qua. Hạ Nhược Phi không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Hạ Nhược Phi suy đoán cũng không sai, Trình Tiêu Tiêu tuy rằng học tập không ít cơm Tây phương diện tri thức, nhưng hiển nhiên nàng xem qua những sách kia bên trong, cũng không có miêu tả quá gan ngông sinh sản quá trình. Chỉ thấy Trình Tiêu Tiêu sau khi nghe sắc mặt càng ngày càng trắng, sau đó một hồi che miệng nôn khăn lên. Hạ Nhược Phi vội vã ngăn trở Bát Sần tiếp tục nói tiếp, sau đó nói, Tiêu Tiêu, ngươi hôm nay ăn gan ngỗng. Tuyệt đối không có chọn dùng biện pháp như thế liền là bình thường nuôi trồng đi ra. Trình Tiêu Tiêu lúc này mới hơi hơi khá hơn một chút, NaNZ đã nằm cái chén uống một hớp nước, sau đó nói, sau đó cũng không tiếp tục ăn gan ngỗng không, sau đó chỉ ăn Đảo Nguyên công ty xuất phẩm gan ngỗng. Hạ Nhược Phi nhịn không được bật cười, nói, vậy ta liền trước tiên cảm ơn ngươi ủng hộ. Nói xong, Hạ Nhược Phi đứng dậy, nói, Bát Sần tiên sinh, Gọ tiên sinh, Phi thường cảm tạ trợ giúp của các ngươi, vậy ta liền cáo từ trước. Đúng rồi, về chúng ta công ty ở thử nghiệm đào tạo gan ngông tình huống, cùng với chúng ta có khác với truyền thống sinh sản quy trình những chuyện này, còn mời hai vị bảo mật. Đây là tự nhiên Bát Sần liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi vừa cười nhìn một chút sắc mặt còn có chút trắng Trình Tiêu Tiêu, nói, Tiêu Tiêu, bếp sau còn có vài phần chúng ta gan ngông hàng mẫu. Ngươi này hai ngày có thể lại nếm thử, bằng không theo lời ngươi nói, cũng không tiếp tục ăn cái khác gan ngỗng, chờ công ty chúng ta bắt đầu tiêu thụ gan ngỗng, e sợ ít nhất phải tốt thời gian mấy tháng. Trình Tiêu Tiêu có chút ngượng ngùng no ý nói, ta biết rồi, cảm tạ Hạ Tổng. Hạ Nhược Phi cùng Trình Tiêu Tiêu đám người lên tiếng chào hỏi, sau đó liền cất bước rời đi chỗ rẽ phòng ăn cơm tiểu Tây, mở ra nỉ tật 15 xe Việt dã đi tới đảo Nguyên Cao Úc. Ở hắn chủ tịch trong phòng làm việc, hắn dùng điện thoại di động cho nhà máy chế thuốc xưởng trưởng Tiết Kim Sơn gọi điện thoại. Chủ tịch Tiết Kim Sơn rất nhanh nghe điện thoại di động. Hạ Nhược Phi nghe được Tiết Kim Sơn bên kia bối cảnh âm thanh có chút ầm ĩ, cười hỏi, Kim Sơn, ngươi ở xưởng chế thuốc công phu đây đúng đấy. Tiết Kim Sơn nói, bên này phải nhìn chằm chằm chút, ta hiện tại tinh lực chủ yếu đều ở phân xưởng kiến thiết trên đây. Xưởng chế thuốc công phu cự ly đảo Nguyên nông trường cũng không xa. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm âm, liền nói, như vậy 2 giờ rưỡi xế chiều, ngươi đến nông trường đến một hồi liền đến trước kia phòng hội nghị nhỏ đi, ta có chút việc. Muốn tìm ngươi được rồi, chủ tịch, ta nhất định đến đúng giờ. Tiết Kim Sơn lập tức nói. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút còn nói, còn có, ngươi cho Tào Thiết Thụ cũng nói một tiếng, hắn cũng phải đi qua ta liền không lại gọi điện thoại thông chi được rồi, ngài yên tâm đi. Tiết Kim Sơn nói.